Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 tiến vào khi võ cảnh mở ra chuyên trúc võ kỹ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Địa bảng tranh đoạt chiến tiến hành đến hôm nay khi đúng là một cái tiết điểm, bất quá, ngày mai còn muốn cạnh tranh ra mặt khác mấy cái thứ tự tranh đấu, có người thương hơi trọng một ít, kéo dài một ngày đúng là bình thường. Giờ phút này, các viện viện trưởng có hỉ có yêu, mừng đến người kia, tự nhiên là Hàn Trường Sinh, xách theo đại tử Hồ Lô hắn, không ngừng cùng mặt khác mấy cái viện trưởng khoác lác, đảo cũng khó trách, Chu Tước học viện vẫn luôn là đếm ngược. Hôm nay bắt lấy đệ nhất không nói, ngày mai đệ nhị cũng có khả năng là Diệp Ngọc Xấu. Trong giây lát lớn như vậy xoay người, Hàn Trường Sinh không khoe khoang một hồi mới là việc lạ. Trường Không Vô Kỵ ở cách đó không xa Tĩnh Hầu các đại viện trường lưu xong, phân biệt đi trở về nhà mình đội ngũ khi, kia trương tờ giấy nhỏ, bị Trường Không Vô Kỵ xảo diệu mà đưa đến Hàn viện trưởng trong tay. Loại này hành vi, tự nhiên là có bí mật. Hàn viện trưởng ngầm quan khán qua đi, sắc mặt biến đến thập phần nghiêm túc, lòng bàn tay một đoàn hỏa khởi, tờ giấy liền hóa thành tro bụi. Theo sát, hắn tửu Hồ Lô vung, kia phó không đứng đắn bộ dáng, lại một lần hiện lên, trên mặt nhộn nhạo khởi đáng khinh tươi cười, thập phần khoe khoang chạy tới tống giam viện bên cạnh. Tay duỗi ra, ôm lấy đối phương cổ, cố ý đề cao giọng nói, giam viện đại nhân kia, lúc này chúng ta đệ nhất đệ nhị đều bắt lấy, Chu Tước phân viện có phải hay không đến cấp điểm khen thưởng gì đó. Cách đó không xa mặt khác ba vị viện trưởng, nhìn đến Hàn Trường Sinh như vậy bộ dáng, đều bĩu môi lắc đầu không thôi, cái này lão Hàn, thật là nghiêu đã chết hôm nay. Xem hắn kia làm giận đức hạnh, Tống Thiết Sơn giam viện mày nhăn lại, bất mãn nói, được một tấc lại muốn tiến một thước không? Địa bảng đại bỉ đấu, đều là định tốt tài nguyên sao? Nơi nào còn phải cho học viện mặt khác phân phối đâu? Ai nha, ngài lại suy xét sao? Hàn Trường Sinh không biết xấu hổ ra nói, ở trong tối, hắn câu lấy tống giam viện bàn tay to. Có tân động tác, một cổ cực kỳ rất nhỏ nguyên khí, xuyên thấu qua bàn tay quần áo, ở tống giam viện phía sau lưng thượng đánh ra một đoạn chân chính tưởng lời nói. Tống Thiết Sơn mày nhăn lại, hai cái lão gia hỏa, ánh mắt giao lưu lại tiến hành rồi bất quá một lát sau. Tống giam viện tạm thời có tân lập kế hoạch, suy xét cái rắm, không có chính là không có. Tống Thiết Sơn bàn tay to vung, đem Hàn Trường Sinh đẩy ra, tựa hồ có vẻ vô ý kiên nhẫn. Hàn Trường Sinh bĩu môi vẫy vẫy mặt khinh bỉ nói, quỷ hẹp hòi, thật là, thích, ai ai ai, các vị viện trưởng trước đừng đi rồi. 10 vị tuyển thủ hạt giống nhóm, hôm nay cũng là tiêu hao kịch liệt, làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau, đều đi tu luyện trong động qua đêm điều tức. Mặt khác, an bài một chút mấy ngày sau hai viện giao lưu sự tình. Tống Thiết Sơn giam viện, đột nhiên nói ra tân chương trình. Đây là không có dự toán ở bên trong sự. Bất quá, đây đều là chính sự. Các đại viện diện mạo lẫn nhau đối diện một chút, cũng không có gì ý kiến. 10 đại tuyển thủ hạt giống chung, không có việc gì chính mình đi, có việc người nâng đi. Một đám người mênh mông, trực tiếp thượng võ đạo sơn, đỉnh cấp tu luyện động có công khai cấp học viên sử dụng. Cũng có một ít là viện trưởng chuyên dụng, hiện tại mọi người hội tụ một chỗ động phủ, chính là tống giam viện chuyên dụng động phủ. Bên trong phi thường đại, ước chừng có 200-300 cái bình phương, mặt khác còn có mấy cái tiểu cách gian, các có bất đồng tác dụng. Trong đó linh mạch nguyên khí độ dày, so với Trường Không Vô Kỵ sử dụng quá đỉnh cấp tu luyện động, còn mạnh hơn thượng không ít. Tất cả mọi người tiến vào sau tống giam viện trước làm đoàn người điều tức. ngày mai lại nói chính sự, mọi người tự nhiên cũng không ý kiến. Nơi này linh mạch nguyên khí nồng hậu cực kỳ, bọn họ ước gì ít nói chính sự nhiều tu luyện đâu. Tống giam viện chính mình đãi ở một chỗ cách gian, đem cửa phòng gắt gao đóng cửa. Trường Không Vô Kỵ cái này đệ nhất danh, có khác ưu đãi. Tống Thiết Sơn lấy đệ nhất tên tuổi, cố ý đơn cho hắn một cái cách gian, này liền liền tứ đại phân viện trưởng đều không có đãi ngộ. Xem mọi người đỏ mắt không thôi. Vô Kỵ, rạng sáng thập phần, ta sẽ trước tiên kêu ngươi còn có uy thần đám người đến ta phòng bàn lại nằm vùng việc. Lưu lại lời này qua đi, Tống giam viện liền lui đi ra ngoài. Tống giam viện an bài thực hảo đoàn người tại đây tu luyện động phủ chung. Hàn gia người nằm vùng cũng liền không thể tùy tiện nhúc nhích. Đến nỗi bên ngoài, bọn họ cũng không thể sinh ra nghi ngờ. Trường Không Vô Kỵ trước mặc kệ này đó, thiên thanh thủy liên hoa tới tay. Hắn muốn bắt đầu chính thức tiến vào khí võ cảnh. Nói thật, trong lòng tất cả chờ mong. Hắn cảm thấy khí võ cảnh chung, công pháp sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Thiên thanh thủy liên hoa lấy ra tới, cực kỳ nồng hậu thủy nguyên lực, làm thập phương câu diệt công pháp hưng phấn quay nhanh. Ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, công pháp ở Trường Không Vô Kỵ khống chế hạ, đạt tới một cái cực hạn. Từng luồng nồng hậu thuần khiết thủy nguyên lực, điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Ở quanh thân hành tẩu một vòng sau, thành công hội tụ cẳng chân chỗ, mở ra đệ tứ điều thần mạch. Giờ phút này, dư thừa nguyên khí tiếp tục vận chuyển, Trường Không Vô Kỵ cảnh giới kéo lên thẳng thượng. Nguyên võ cảnh thập trọng thiên hậu kỳ, đỉnh phong, phá, khí võ cảnh nhất trọng thiên, thẳng tới đỉnh phong lúc sau, hết thảy mới vừa rồi yên lặng xuống dưới. Thứ năm loại thiên tài địa bảo chưa tới tay phía trước, Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể đến loại trình độ này. Nhưng là, đường này tu hành tiến độ dừng lại nháy mắt, một cổ lúc trước không có ký ức hiện lên ở Trường Không Vô Kỵ trong óc. Đây là hai thiên võ kỹ trong đó một cái, tên là thần nể biến, một cái khác là nhất thiên giai thượng phẩm võ kỹ, đạo vận ngũ hành trường. Kinh hỷ, quả nhiên là đại đại kinh hỷ. Này thần thể biến, chính là nguyên võ cảnh đại thành lúc sau chuyên trúc võ kỹ. Những người khác ai cũng tu hành không được. Thập phương câu diệt công pháp, từ linh hồn thượng tu hành thân thể, đây là người khác ai cũng lý giải không đến năng lực. Hiện giờ đệ nhất lực phách viên mãn, nét thân thể viên mãn sau, quyết đoán cùng thân hình dung hợp nhất thể, lại có này thân thể biến công pháp nơi tay, Trường Không Vô Kỵ có thể tùy ý tưởng tượng, biến thành những người khác bộ dáng ra tới, ngay cả thần mạch, hắn đều có thể khống chế hiện lên hơi thở. Thật sự là cường hãn. Bất quá, huyền vũ cảnh thần thông võ giả có thể tiếp dẫn thiên đạo, thấy rõ người bản chất ở bọn họ trước mặt, thần nể biến năng lực liền phải không có hiệu quả. Nhưng ở Phi Vân Thành Thanh Diệp Thành như vậy bên cạnh thành trì chung, huyền vũ cảnh cao thủ mỗi cái gia tộc cũng liền hai ba người thôi. Bởi vậy, Trường Không Vô Kỵ biến thành người khác, làm chút trộm cắp sự tình, rất khó bị người phát hiện. Đạo vận ngũ hành trường thiên giai thượng phẩm võ kỵ a, nếu lại tăng lên một bước, đó chính là thần thông. Phải biết rằng, cứ việc hai đại thành trì cao thủ đều tu hành tới rồi có thể vận dụng thần thông trình độ, chính là bọn họ còn chỉ là lấy huyền phẩm võ kỹ vì bảo bối đâu, tương đương hướng lên trên này đó ở chỗ này có bao nhiêu chân quý. Có thể nghĩ, này đạo vận ngũ hành trường chiến lực tăng lên phương thức cũng bất đồng, chính là căn cứ thần mạch cùng cảnh giới tới tăng lên. Cái gì chút thành tựu đại thành, tất cả đều không cần suy xét, chỉ một thần mạch ngũ hành trường có thể có địa giai trung phẩm uy năng, hai căn dung hợp tăng lên một lần, thẳng đến ngũ hành đều toàn hỗn nguyên trạng thái, chính là thiên giai thượng phẩm uy lực. Hiện giờ, Trường Không Vô Kỵ vẫn là chỉ có thể đơn thần mạch vận hành. Nhưng địa giai trung phẩm đại viên mãn chuyên trúc võ kỹ, so lục thần tử sát đao này trên mặt đất phẩm chút thành tựu võ kỹ, chỉ sợ đều phải cường một ít đi. Thập phương câu diệt, thật sự là không gì sánh kịp cường hãn. Chỉ sợ nếu không bao lâu, Phi Vân Thành như vậy tiểu địa phương, liền phải rung không dưới ta. Trường Không Vô Kỵ mang theo hưng phấn tươi cười, tiến vào thần thể biến võ kỹ tu hành bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.